Charlie Bone 1, lúc nửa đêm, chương 30, góc chuyện audio.com. Con hạt đậu gừ gừ trong họng và huých mõm vô cái bao, cố dục hai thằng đi lẹ lên tình thế thật khó xử cho con chó. Có cái gì đó đằng sau nó và cái gì đó trong bao coi bộ đều không minh bạch. Không, Charlie và Benjamin quẹo vô đường Firebird, con hạt đậu quay ngoắt lại và chạy sổ về kẻ lén lút theo đuôi, sủa giận dữ. Thằng tóc đỏ vội né con chó rồi lùi nhanh khỏi con đường. Gì đó, Benjamin hỏi khi con chó hậm hức quay lại. Con hạt đậu không thể giải thích. Lúc chúng về tới nhà Benjamin, Charlie hỏi Benjamin xem nó có thể mang cái bao vô nhà luôn không. Nó không muốn ngoại Maisie hay nội Bôn nhúng mũi vô chuyện này. Benjamin lừng khừng, mình không biết, để nó ở đâu bây giờ. Dưới gầm giường hay đâu đó. Làm ơn đi, Benjamin. Hai bà của mình lúc nào cũng xông vô phòng mình, còn bồ thì chẳng bị ai quấy rầy cả. Thôi được, Benjamin đồng ý, đừng mở món quà ra cho tới khi mình quay lại nha. Charlie dặn Benjamin, giờ mình về đây, không thì lôi thôi to. Charlie toan quay đi thì chợt nghe một tiếng thịch từ trong cái bao vọng ra. Benjamin nhìn lên, hơi sợ sợ, nhưng Charlie giả đò như không nghe thấy và chạy xuống các bậc cấp. Về đến nhà, nó lò dò vô bếp nơi hai bà nó đang đấu khẩu kịch liệt. Khi Charlie xuất hiện, họ dừng lại dòm nó lom lom. Charlie Bone, ngoại Maisie quát, làm sao mày dám thế hả? Hừ, hết biết, như thế này là thế nào? Bà trỏ vô hàng chuột chết. Charlie hoàn toàn quên mất lũ chuột. Nó bèn giải thích việc ông Onimus và lũ mèo đã xông vô nhà như thế nào trước khi nó kịp ngăn họ lại. Sau đó con phải vội ra ngoài để đổi lại tấm hình. Nó hơ hơ chiếc phong bì màu cam. Con xin lỗi, con quên mất đống chuột này. Mèo vàng, mèo cam. Nội Bôn hỏi, giọng cạnh khóe. Charlie dám thề là bà đang lo sợ. À thế thì tôi nghĩ họ làm việc xuất sắc đấy chứ. Ngoại Maisie bắt đầu tha thứ cho Charlie. Tốt hơn là để tôi dọn chỗ này đi. Nội Bôn không có được tâm trạng tha thứ. Ta biết ngay mà, bà phẫn nộ lầm bầm. Mày rước chúng tới đây, cái thằng lưu manh. Mày như một cục nam châm vậy. Dòng máu xấu đúng là chẳng bao giờ hòa nổi với dòng máu phép thuật. Ta không thể yên nổi cho đến khi mày bị nhốt vô trường Blo. Khách chương.